Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, dần dần trùng điệp quỹ tích. Trong rạp hát biển người dần dần tán, trong bao xương hai người thu thập xong y phục, vẫn là không muốn động, Mạc Tuyết Tâm lười biếng tựa ở tiết mục trong ngực vẽ vòng tròn. Nói lầm bầm, nói là đến xem so tài. Cũng không biết ai thua ai thắng. Tiết mục cười nói, kia lại không trọng yếu. Người ngay cả binh khí phổ xếp hạng đều không coi trọng. Quản bọn họ đâu? Mạc Tuyết Tâm miễn cưỡng nói. Đúng rồi, nói đến đây cái, ta còn quên hỏi ngươi. Vì cái gì Hư Tịnh là thứ nhất tới? Ngươi đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu? Tiết mục cười nói. Chỉ là đang khích bác Lận Vô Nhai cùng cái khác một chút, có ý tưởng người đi làm Hư Tịnh mà thôi. Chăm chú liền thua. Mạc Tuyết Tâm chợt nhớ tới cái gì, cười đến gãy lưng rồi. Kia cố sự là, nói Hư Tịnh trước kia đã từng cùng Lận Vô Nhai từng có một đoạn không cho phép tồn tại trên đời tục tình cảm. Tiết mục mở to hai mắt nhìn. Binh khí phổ chính hắn không có nhìn kỹ đâu, chỉ là tại trong quán trà nghe bên ngoài ồn ào, nguyên lai nhân vật trong chuyện xưa thật còn có một bộ này. Không nói Lận Vô Nhai nhìn có thể hay không bạo tạc, hắn bạo tạc càng tốt hơn. Tiết mục sợ chính là như thế nói bậy một mạch không có công tín lực a. Hắn mài nửa ngày răng, mở ra cửa bao xương hướng về phía rạp hát thủ vệ hô, đem Lê Hiểu Thụy cho ta kêu đến. Không đến một lát, Lê Hiểu Thụy rất là vui vẻ chạy vào. Công tử, nguyên lai ngươi hôm nay cũng tới xem so tài a. Làm sao không hô Hiểu Thụy đến bưng trà. Ếch, nhìn xem ôm tại tiết mục trong ngực Mạc Tuyết Tâm, Lê Hiểu Thụy lầm bầm một chút, cũng không biết nói cái gì. Hành lễ nói, Mạc cốc chủ tốt. Tiết mục nói, người binh khí kia phổ cố sự viết như thế nào? A. Ai cố sự? Lận Vô Nhai cùng Hư Tịnh. Đây không phải công tử ngày đó giao cho ta sao? Ta mẹ nó là như thế này giao phó ngươi sao? Ngươi nói ta không dạng này viết liền muốn cởi ta váy. Lúc ấy nói như thế sao? Tiết mục lâm vào rối loạn trong trí nhớ. Mạc Tuyết Tâm cười như không cười lườm tiết mục một chút. Lại tốt nhất hạ hạ quan sát một chút Lê Hiểu Thụy. Không thể không nói Tinh Nguyệt Tông nội tình chính là tốt. Tiểu cô nương này xác thực rất xinh đẹp, nhọn cái cằm mắt to, nhìn xem liền linh khí 10 phần, khó trách có thể chủ trì cái này rất linh hoạt chức nghiệp. Chính là giờ phút này cặp kia mắt to quay tròn rõ ràng mang theo chút ít giảo hoạt. Căn bản không phải biểu hiện ra bộ kia tỉnh tỉnh ngốc bộ dáng. Mạc Tuyết Tâm có lý do tin tưởng đây là tiểu yêu nữ ngay tại cố ý trêu chọc tiết mục tới. Không biết tiết mục như vậy có thể biết lòng người, người làm sao sẽ nhìn không ra. Thế mà thật đúng là bị nói mộng, nghĩ lại tựa hồ cũng nắm chắc. Tiểu cô nương chỉ sợ là trung nhị kỳ liền đi theo tiết mục bên người. Tiết mục một mực vô ý thức để người ta ở trong hai nha đầu ngốc đối đãi đi. Kỳ thật chủ trì phóng viên công việc lâu như vậy, người ta cũng sớm đã tung hoành lòng người đã lâu. Kiến thức rộng rãi, tăng thêm lớn nhỏ cũng là lãnh đạo, tự có khí độ, làm sao có thể vẫn là giống giờ phút này trung nhị dáng. Thật như vậy trung nhị, làm sao thao túng dư luận điều động lòng người. Rõ ràng là diễn, tiết mục đây là bị nhà mình tiểu yêu nữ đùa, còn mộng nhiên không biết đâu. Tốt tốt mặc kệ lúc ấy có phải như vậy hay không nói. Tiết mục hữu khí vô lực nói, người không cảm thấy này lại ảnh hưởng sách báo công tín lực. Người ta nói chúng ta biên cố sự đâu, ngày tiếp theo xếp hạng cũng làm trò cười nhìn làm sao phá. Sẽ không công tử, Lê Hiểu Thụy mặt mày hớn hở, người không biết các độc giả đối cái này kịch bản nhiều hưng phấn. Có người còn biểu thị liền nên là như thế này, nếu không những tông sư này vì sao lại độc thân cả một đời. Vị trí đều truyền cho đồ đệ, cái này rõ ràng không hợp đạo lý nha, lần này mới xem như rộng mở trong sáng. Thật không hổ là Tinh Nguyệt Tông tình báo, chính là tinh chuẩn. Tiết Mục trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này? Lê Hiểu Thụy lại cười làm lành nói, cái này kỳ chúng ta là vì Hư Tịnh mà ra, dù sao toàn bộ nhờ biên, phía dưới nên tả thực ở. Tỷ như Mạc Cốc Chủ là xác định vững chắc lên bảng cường giả đỉnh cao. Sự tình liên quan công tử cùng chớ Mạc Chủ tình yêu cố sự, Hiểu Thụy nhất định tìm Khinh Vu chấp bút, mọi người cùng nhau hợp lại viết mỹ mỹ, khiến mọi người nhìn xem ca ngợi. Mạc Tuyết Tâm càng phát ra xác định nha đầu này căn bản chính là cái người tinh, nhưng lời nói này cho nàng cao hứng, cũng liền không vạch trần, cười nói, vậy làm phiền. Tiết Mục thở dài, chỉ là nói, nghe người ý tứ này, Khinh Vu tới, nói là lập tức tới ngay kinh sư, cô ảnh bồi tiếp tới. Nàng nói ngươi cho nàng tam quốc mảnh cương sử dụng hết, đến tính tiền, rõ ràng là đến ngàn dặm đưa. Tiết Mục lầu bầu một câu, không có lại nói cái đề tài này, lại hỏi, cái này che mặt tranh tài, ngươi là thế nào thao tác? Mạc Tuyết Tâm liền trơ mắt nhìn xem Tiết Mục rõ ràng tìm tiểu cô nương phiền toái đề, cứ như vậy bị hời hợt rẽ trái lượn phải quấn không có bóng dáng. Thực sự giờ khóc giờ cười. Lê Hiểu Thụy đáp, cái này che mặt tranh tài, kỳ thật phạp thiện nhưng Trần Phong không có chúng ta trước đó tưởng tượng thú vị. Nguyên nhân chủ yếu chính là chân chính có bản lãnh huân quý tử đệ thật không nhiều. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng liền mới phát hiện cái kia mặt nạ quỷ có chút bản lĩnh thật sự. Cái khác đều là khoa chân múa tay, tu hành đều là cắn thuốc chất đống, căn cơ không tốn sức, kỹ pháp lạnh nhạt. Tiết Mục gật gật đầu, tiếp tục, cho nên chúng ta ký giả chạm làm ước định, có mánh lới đóng gói một chút, cũng tỉ như vừa rồi cái này long đầu mặt nạ, đánh cho thật là dễ nhìn. Sau đó thì sao? Dân chúng cũng không phải thật không hiểu việc, kỳ thật rất nhiều người ánh mắt đều độc, đều khinh bỉ loại này. Nhưng tương tự vẫn là có người ăn bộ này. Thế là liền có tranh luận. Có tranh luận liền có nhiệt độ. Cho nên cuối cùng trận chung kết là hai cái này lớn nhất đại biểu tính. Công tử vừa rồi hẳn là cũng nghe thấy phía dưới người xem chia hai phe tại mắng nhau đâu. Tiết Mục cùng Mạc Tuyết Tâm đồng thời bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ mặt. Bọn hắn nghe thấy được cọng lông. Lê Hiểu Thụy dường như nhìn không ra bọn hắn xấu hổ, tự lo nói, đương nhiên, loại này đóng gói chúng ta lấy tiền, bằng không thì cũng không nhất định phải nâng cái này một cái. Cái kia long đầu mặt nạ là An Quốc công gia đại công tử, đưa rất nhiều thứ cho chúng ta ký giả chạm, ta còn ngoài định mức nhận được một chi ngọc bút, ta là hiến nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục ngây ngốc mà nhìn xem Lê Hiểu Thụy. Hôm nay hắn đã là lần thứ hai phát hiện thế giới này bản thân tiến hóa đã đạt đến như thế nào trình độ. Cùng hiện tại bọn hắn bản thân tiến hóa ra sáo lộ so sánh, lúc trước mình nâng Mộng Lam thủ đoạn đã thuộc về rất thô ráp, rất cấp thấp một loại kia. Mình những cái kia tiểu thủ đoạn là thật có thể toàn nhét vào ngăn kéo. Chỉ từ phương diện này đã không còn có cái gì rõ ràng siêu việt thời đại địa phương có thể nói. Không biết là nên thất lạc đâu, hay là nên cảm thấy mình sơ lâm quý địa lúc mục tiêu đã nhanh muốn thực hiện. Đem cái này lấy võ vi tôn chỉ nhìn nắm đấm thế giới, kéo đến mình quen thuộc mô bản bên trong, càng ngày càng tiếp cận. Hai thế giới quỹ tích tựa hồ sắp trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng là Tiết Mục nhớ lại nửa ngày, cũng không biết mình rốt cuộc là tiến hành cải tạo đâu, vẫn là tại bổ xong thế giới này nguyên bản thiếu thốn. Tựa như là thiên đạo thiếu kia cánh hoa văn, mình đưa nó mang theo trở về. Chỉ thế thôi, công tử, công tử. Lê Hiểu Thụy tiếng kêu truyền đến, Tiết Mục giật mình tỉnh lại, bật cười nói, a, không có việc gì. Nhất thời thất thần, Hiểu Thụy hiện tại càng ngày càng tài giỏi. Muốn ta thưởng thứ gì? Lê Hiểu Thụy dường như muốn nói cái gì, cũng thấy mắt Mạc Tuyết Tâm, lại đem nói nuốt xuống. Cười hì hì nói, chuyện cần làm có gì có thể thưởng. Chỉ cần công tử nói làm, Hiểu Thụy liền có thể làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.